Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271. Phần vân, phần thiên tước bởi vì câu nói này, mà rơi vào trầm tư. Đầu tiên nó vẫn không có thể theo trong chuyện này lấy lại tinh thần. Rất muốn chính miệng hỏi một chút, tên nhân loại này, đến cùng là như thế nào dùng ngắn như vậy đều thời gian. Trưởng thành đến nước này, tiểu thế giới kia mở ra người, bao quát sử thi cấp khiếu thiên lang vương sự kiện, cũng đều là đối phương một người số lượng, một cái nhân loại có thể làm được loại trình độ này. Tại yêu tộc dẫn phát như thế chấn động, đã rất lâu chưa từng có, chúng ta dù sao cũng là người quen, ta đều đã giúp ngươi nhiều lần, thì dàn xếp một chút, nể tình cũ. Để cho ta cùng tộc nhân rời đi đi. Nó trông mong nhìn lấy Tần Thư. Hy vọng mình có thể tạo được tác dụng. Bằng không, tự thân bị khế ước. Tộc nhân về sau vận mệnh không biết sẽ như thế nào. Đối phần thiên tước nhất tộc, cũng là trước nay chưa có tổn thất. Bộ tộc này vốn là huyết mạch thưa thớt. Bởi vậy đối mỗi một cái tộc nhân, lẫn nhau ở giữa đều vô cùng bao che khuyết điểm. Tần Thư lắc đầu, rõ ràng biểu thị cái này là không thể nào. Nhìn tới, đành phải ta giúp ngươi lựa chọn. Hắn lấy ra sử thi cấp khế ước quyển trục, thay phần thiên tước làm ra quyết định. Vô luận có mấy loại kết quả, cũng chỉ có loại phương thức này, mới là đối với song phương đều có chỗ tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Lại tới ta một miệng đốt cháy viêm hỏa thiêu chết ngươi. Phần thiên tước tâm tình khẩn trương, thân thể hỏa diễm cháy hừng hực, đem chính mình bảo vệ, trong mắt của nó tràn đầy thất kinh, thật sự là cực sợ. Tần Thư vẫn như cũ bất vi sở động, đến gần về sau, cắn nát đầu ngón tay, tại trên quyển trục mặt, nhỏ xuống máu của mình. Tình cảnh này bị phần thiên tước nhìn ở trong mắt, càng thêm sợ hãi. Nó lộ ra yếu đuối lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Sắp sẽ có chuyện không tốt phát sinh trên người mình. Ta cũng không làm khó ngươi. Chính mình nhỏ xuống một giọt máu đi xuống. Tần Thư lần này không có cưỡng ép tiến hành khế ước, mà chính là để chính nó tới. Ô ô ô, tương đương phần thiên tước nước nở. Đáng tiếc nó đúng không bản thể hình thái. Tần Thư căn bản không có cảm giác, bán thảm cũng không được tác dụng. Cuối cùng, phần thiên tước cực kỳ không tình nguyện làm bị thương chính mình. Một giọt nóng hổi tinh huyết bay ra, nhỏ xuống tại trên quyển trục mặt. Quyển trục phát ra quang mang, khế ước chi lực tràn ngập ra. Phần thiên tước không có phản kháng. Sau đó không đến 10 cái hô hấp, khế ước thành công, cảm thụ được não hải truyền đến tâm tình chập chờn. Tần Thư mang trên mặt mỉm cười, đem phần thiên tước theo quả cầu kim loại bên trong phóng ra, có thể thả tộc nhân ta đi đi. Nàng chịu đựng tì tức giận nói, không nóng nảy. Tần Thư nói, cái kia thả vẫn là muốn thả, nhưng là thả đến lúc đó, dù sao cũng phải làm dáng một chút, khiến cái này phần thiên tước biết là ai trả giá đắt, để chúng nó đắc ý chạy trốn. Đừng có dùng bản thể đối mặt ta, biến hóa một cái để ta xem một chút. Hắn thật đúng là có chút nghi hoặc nhỏ, chỗ nhận biết cái này phần thiên tước, biến hóa về sau dáng vẻ. Phần thiên tước mắt lộ ra dãy rùa, nương theo lấy một đám lửa tràn ngập, một tên rất là tuổi trẻ nữ tử, theo hỏa diễm bên trong đi ra. Nàng một bộ hỏa hồng sắc bì giáp, khuôn mặt trong suốt sáng long lanh. Mi tâm còn có một chút hỏa diễm tiêu chí, tóc dài tùy ý rối tung đầu vai. Nữ tử ngẩng đầu lên, con mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên Tần Thư, rất là khẩn trương. Chính mình sau khi biến hóa bộ dáng, căn cứ còn lại yêu nói, tại nhân tộc bên trong cũng là tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này nếu như bị tên nhân loại này coi trọng, đối nàng làm ra chuyện không tốt làm sao bây giờ? Huống chi mình đã là người ta sủng thú, đã bị khế ước, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đã nhận mệnh, chỉ cần tộc nhân có thể an toàn rời đi, bất kể như thế nào khuất nhục, nàng cũng phải nhẫn thụ đi xuống. Tần Thư nhìn từ trên xuống dưới nàng, hừ hừ tán thưởng, quả thật là xinh đẹp, cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Phần Vân, Phần Thiên Tước nói. Cái kia tốt Phần Vân, ngươi sau này sẽ là ta sủng thú. Với tư cách chủ nhân, ta có cái lễ gặp mặt muốn tặng cho ngươi. Tần Thư cười nói, chuẩn bị đem Kim Ô tộc Thiên Phú, hóa thân Xí Dương, cho tân sủng thú tiến hành dung hợp. Cái gì lễ gặp mặt? Phần Vân đã làm xong dự tính xấu nhất. Hắn theo tộc miệng người bên trong đã nghe qua, nhân loại là đến cỡ nào xấu, chẳng những ưa thích gạt người, hơn nữa còn đối đãi chính mình sủng thú, có loại kia làm cho người cảm thấy buồn nôn đam mê. Còn có tộc nhân thấy qua, một cái nhân loại khế thú sư, cùng mình một đầu giống cái sủng sao hợp sau đản sinh ra không người không thú giống loài đi ra. Mà cái này nửa người nửa thú sinh vật, một khi xuất sinh, chỉ có bị chế nhạo vận mệnh, còn nữa cũng là vừa ra đời không lâu, thì lại đi đầu thai. Trừ cái đó ra, Phần Vân còn thật không rõ ràng, tên nhân loại này sẽ có cái gì lễ gặp mặt. Đón lấy, nàng lại được đưa đến cái kia thần bí không gian, đồng thời dưới chân của mình, một cái hắc động chậm rãi xuất hiện, muốn đem nàng nuốt sống, không muốn tránh. Nàng chính là muốn né tránh, một đạo không để cho nàng đến không đi chấp hành mệnh lệnh, làm đến vừa muốn bước ra bước chân, chậm rãi thu hồi lại, dung hợp thời gian, 7 ngày, Tần Thư cười nhạt một tiếng, đảo qua một cái khác khu vực Phần Thiên Tước tộc nhân, lại nhìn một chút Thất Thải Ngô Công, đối phương thành vì hắn sủng thú, bất cứ mệnh lệnh gì hạ đạt đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Từ Thất Thải Ngô Công thống lĩnh độc trùng đại quân vừa vặn phù hợp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trước hết dung hợp thành công tiểu điệp, về tới sủng thú trong không gian, Tần Thư đem nàng đưa đi ra, tiểu điệp vẫn là cái dạng kia, nhìn không ra bất kỳ biến hóa, nhưng là hắn trong tin tức, nhiều hơn thiên phú gấp 3 tăng phúc, loại thiên phú này, tăng thêm thời gian thiên phú. Gấp 3 tăng phúc sẽ là vô cùng đáng sợ. Chỉ cần thời gian, tiểu điệp trưởng thành đến kim cương cấp, thậm chí sử thi, thậm chí càng cao, đến lúc đó thế gian thật sự không người là đối thủ. Tiểu điệp rất là vui vẻ. Ca ca đối với mình tốt như vậy, sau này mình nhất định muốn thật tốt nỗ lực, mau mau lớn lên. Liền Thiên Âm muội muội đều lớn như vậy, nàng đều không có ý tứ lại gọi người ta muội muội, để cho nàng giàu dĩ không vui rất lâu. Ôm lấy tiểu nha đầu, Tần Thư ánh mắt biến đến nhu hòa, nhéo nhéo múm mím hồng hồng khuôn mặt, vuốt vuốt cái đầu nhỏ. Hiện tại không có cái gì là so ôm tiểu điệp còn muốn chuyện vui. Chờ đợi 7 ngày thời gian, Phần Vân cũng dung hợp hoàn tất đi ra, nàng gương mặt thật không thể tin. Chính mình vậy mà nhiều hơn một loại thiên phú. Tên nhân loại này đến cùng đối nàng làm cái gì? Làm sao làm được? Chủ nhân, đây là... Phần Vân vừa mở miệng, nhất thời che miệng, lâu như vậy một cách tự nhiên, xưng hô hắn là chủ nhân đây. Nàng nhất thời không hỏi, phát hiện mình bây giờ cùng trước mấy ngày, quả thực cũng là tưởng như hai người. Nàng không biết là... Theo thời gian không ngừng chuyển rời, nàng sẽ theo kháng cự dần dần phục tùng, đến thuận theo, lại đến chủ động thần phục. Cái này trong lúc nhất thời, không cần nửa vầng trăng, liền có thể hoàn toàn để Phần Vân đối Tần Thư thái độ cải biến. Tần Thư đi tới, nhìn thoáng qua nàng, nói, về sau ngươi thì lưu tại ngươi tộc quần bên trong đi. Cứ như vậy, về sau muốn tới yêu tộc, liền có thể thông qua nàng, tùy ý truyền tống tới. Phần Vân nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý lại là ấm áp. Thể loại giả sử,